Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, thứ 45 chương. Thứ 45 chương nửa giờ sau. Ti dây căn cứ, gần vạn người khẩn trương tuyệt vọng. Đối chỉ cách chừng trăm mễ ngoại kia oanh oanh liệt liệt đáy biển biến dị sinh vật đại quân. Từ trong đáy lòng hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra một loại gọi bi ai. Tuyệt vọng cảm xúc nếu như nói, đã từng đợt thứ nhất tang thi đại bạo phát chi đêm để cho bọn họ tâm sinh tuyệt vọng. Sợ hãi, đau thương, thống khổ, dãy dụa nội tâm nhưng vẫn bảo lưu một phần hy vọng nói. Như vậy hiện tại biến dị hải sinh vật đại quân lại triệt để cho bọn họ đối tương lai cảm thấy. Triệt để tim đập nhanh tuyệt vọng sao? Cái từ này tựa hồ cũng đã không đủ dùng để hình dung cái loại này tâm như chết hôi tình cảm. Bọn họ sống rốt cuộc còn để cái gì? Ăn uống không no, ngủ vô an bình, cả ngày lẫn đêm, chờ đợi lo lắng, rốt cuộc là vì cái gì? Vì sống, như vậy sống lại đã đế vì cái gì? Thân nhân, bằng hữu, vẫn là truy đuổi một phần vinh dự, dã tâm, dục vọng, không có, như nhau cũng không có. Ở tử vong trước mặt, tất cả đều có vẻ như vậy thấp nhỏ yếu, bé nhỏ không đáng kể nhưng là bọn hắn vẫn không nỡ bỏ buông tha. Không ai sẽ xem thường đối nhau mệnh mỏng coi, bọn họ làm không được không chút nào cố gắng tranh thủ liền không công chịu chết. Đó là biết rõ hẳn phải chết cũng muốn cùng người một tranh, cùng trời một tranh, đây là nhân loại, cực kỳ thú vị mà thần kỳ sinh vật. Bao nhiêu năm rồi vẫn chúa tể chấm đất cầu sinh mệnh. Nhân loại mắt mở trừng trừng nhìn đối tính mạng của mình có điều uy hiếp mục tiêu từng bước một kéo. Gần cùng mình cách cái loại cảm giác này tuyệt đối phi thường không dễ chịu. Đồng thời, cũng không ai có thể chân chính làm được điểm này. Vì thế, ở mấy đầu lĩnh biến dị biển rộng ngạc đi vào thương tổn độ mạnh yếu điều kiện tốt nhất phạm vi hậu. Cơ hồ đều không cần chờ chủ quan chỉ huy ra lệnh. Mười mấy mai đại hình công kích pháo liền đã sớm nhắm vào mục tiêu. Phát ra chúng nó phẫn nộ một kích rầm rầm ầm ầm ni, mười mấy thanh đồng thời vang lên. Có thể nói là không sai chút nào rơi vào kia sông lên phía trước nhất kia mười mấy hung thần ác sát. Như ma quỷ bàn kinh khủng thân ảnh thượng, chân chính thành niên kỳ biến dị cá sấu. Chiều cao chỉ ít đạt được 4-50 mét chiều dài. Độ cao càng là có thêm vài mễ. Kia từng tờ một miệng rộng nếu như đại trương. Hoàn toàn có thể dễ dàng liền nuốt vào một chiếc kiệu nhỏ xe còn dư giả. Kia sắc nhọn miệng đầy cương răng. Càng là có thể đơn giản đem nó nhai thành toái bột phấn. Không từ mà biệt, đó là này thu tiền sâu hơn 10 đầu biến dị cá sấu nếu muốn lấp đầy chúng nó bụng. Không thiếu được muốn mấy trăm người sổ mới có thể mà ở chúng nó phía sau. Kia một cái chỉ cùng di động xe tăng bàn biến dị quy cùng với hoành hành ngang ngược kinh khủng cua. Biển còn có biến dị quái ngư. Phòng chừng muốn toàn bộ uy ăn no chúng nó. Này toàn bộ căn cứ người. Phòng chừng có thể miễn cưỡng đủ số mà chúng nó lần này tới mắt. Đó là đêm này một khối ở chúng nó xem ra như mỹ vị bánh ngọt bàn căn cứ cấp san bằng. Đem bên trong này tươi mới mỹ vị huyết nhục toàn bộ ăn được trong bụng đi. Này thực sự là một tốt đẹp tìm cách, không phải sao, ăn xong bữa ăn này. Chúng nó mặc dù trong khoảng thời gian ngắn lại cũng không cách nào lại hưởng thụ một hồi như vậy. Mỹ vị, thế nhưng mỹ vị huyết nhục chỉ cần chịu dụng tâm tìm. Nhất định còn có thể sẽ tìm đến, vì thế này đó đáng sợ ác ma các hoàn toàn không có bất kỳ tâm lý gánh vác. So với chí ít còn hiểu được lưu lại một chút hạt giống. Dẫn đãi lần thứ hai mọc rễ nảy mầm, hảo lần sau chí ít bất chí triệt để tuyệt chủng nhân loại. Này đó có chừng số ít khai phá ra cao chỉ số thông minh những động vật. Căn bản là không quan tâm chỉ cầu nhất thời có thể ăn cái ăn no là được. Không thể không nói, biến dị sinh vật, nhất là vốn là da dày thịt béo biến dị sinh vật phòng ngự tính chính là cao cường. Lớn như vậy hỏa lực đạn pháo đánh vào chúng nó biểu bì thượng mặc dù bất trí với bảo hoàn toàn. không có để lại bất luận cái gì thương tích, nhưng là lại chỉ có thể cho chúng nó tạo thành một ít thật nhỏ da thịt thương. Thậm chí ngay cả đánh hơi có quy phạm lỗ máu đi ra cũng không được, sương mù chưa tan đi. Này thu tiền sâu biến dị cá sấu liền tự cố run lên thân thể. Vẫy vẫy đuôi, nguyên bản còn có chút sung sướng tâm tình triệt để chuyển biến thành phẫn nộ. Tuy nói chúng nó vốn nhìn liền bộ dạng một bức hung ác tượng. Thế nhưng căn cứ tường cao nội người bọn lính lại rõ ràng phát hiện này đó đáng sợ biến dị cá sấu. Đột nhiên trở nên càng phát ra kinh khủng hung ác độc địa đứng lên, sao có thể? Sao có thể, một tuổi tác thoạt nhìn rõ ràng không cạn lão binh liều mạng lắc đầu. Một bộ gặp quỷ bộ dáng nhìn bên ngoài này biến dị cá sấu. Chút nào không thể tin được chính mình mắt chỗ đã thấy cảnh tượng này đó đồ đáng chết. So sánh với lúc trở lại lợi hại hơn, đạn pháo cơ nhiên đối với nó các không có hiệu quả. Chết tiệt, chẳng lẽ lần này thật muốn quan chỉ huy bên cạnh một tiểu đội trường cũng là khuôn mặt không? Thể tin tưởng, cộng thêm khủng hoảng phẫn nộ, nhiều như vậy mai đạn pháo đánh vào này kinh khủng gì đó trên người. Cứ nhiên chỉ có như thế thấp hiệu quả, kia đánh vào này biến dị quy trên người đều không càng vô hiệu dùng. Liền đạn pháo đều như vậy hiệu quả quá nhỏ. Kia đạn đánh ra đi chẳng phải là ở cho chúng nó quấy nhiễu ngứa. Chẳng lẽ này thực sự là trời muốn tuyệt đoạn nhân loại đường lui sao? Thân là quan chỉ huy thanh niên nhìn thấy phía dưới tình cảnh. Hai cái lông mày rậm cũng túc quá chặt chẽ, môi chặt mân thành một đường thẳng, trong lòng khẽ run, đừng xem hắn biểu hiện ra thoạt nhìn có chút bình tĩnh quyết đoán bộ dáng. Thế nhưng ở trong lòng của hắn lại là cảm giác không thể so cái khác hai người dễ chịu. Đạn pháo cũng không có có thể cho chúng nó mang đến thương tổn. Bọn họ thực sự còn có hy vọng sống sót sao? Thanh niên trong lòng nghĩ như thế, nhưng là lại là hoàn toàn không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là lạnh lùng tiếp tục hạ đạt ra lệnh, sở hữu số đơn pháo thủ tiếp tục ngăn chặn biến dị cá sấu các. Tận lực kéo đình thời gian, 2, tứ, lục, số 8 pháo đài đánh biến dị cá sấu phía sau bên trái quái ngư quân đoàn. Gắng đạt tới đánh không chết cũng muốn tận lực đả thương chúng nó. Mỗi giết nhiều tử tức khác, là có thể ít tử vài người. Số 10, 12, 14, 16 pháo hiệu thai bên phải không nên cố kỵ đạn dược vấn đề. Toàn bộ đánh quang chúng nó thanh niên thập phân rõ ràng căn cứ tối cao các nhân vật đã lặng yên. Yểm hộ bộ phận tinh anh từ cửa hông vị trí bắt đầu lui lại hành vi. Nhưng vẫn kiên trì của mình trách thì tổng sẽ có người muốn hy sinh. Hắn không phải là không muốn sống, nhưng nếu quả thật không có biện pháp sống sót, như vậy liền bị chết có giá trị một chút đi. Chỉ ít hắn người trọng yếu sẽ bởi vì hắn hy sinh đổi tới một cơ hội sống sót như vậy đủ rồi. Những thứ khác hắn hiện tại vô tâm tình muốn lâu như vậy. Tận lực giúp kéo dài thời gian, cũng có thể làm cho này đã rút lui nhiều người được mấy phần sinh cơ có thể kiên trì nhiều một hồi. Đó là một hồi đi đến khi hắn các những người này. Dù sao cũng không có đường sống. Thương chi đạn pháo lúc này không cần, sau này cũng vô ích cơ hội, còn không bằng toàn bộ dùng hết nó. Lúc này thanh niên cũng không biết, nếu như không phải là hắn ôm có loại ý nghĩ này. Phòng chừng bọn họ căn bản đợi không được giản ngôn bọn họ vừa vặn tới cứu. Này biến dị sinh vật các sẽ gặp công phá căn cứ tường môn. Xông vào căn cứ đến đem toàn bộ căn cứ đào 3 thước. Đến lúc đó liền là có thêm giản ngôn bọn họ này ngoài ý muốn tới cứu. Phòng trường căn cứ cũng tổn thất thật lớn. Không được dạng tướng này ở có chút thời gian thật đúng là không thể không nói là một loại mệnh số. Thế giới này chính là như vậy. Số phận loại vật này sẽ cùng với vận khí. Bắt đoán không ra vô pháp dự đoán tựa như lúc này giản ngôn căn bản tưởng tượng không được. Nàng một nghĩ thầm muốn chính mình sáng tạo căn cứ, kỳ thực đã rồi thành hình, đồng thời vẫn luôn đang chờ nàng này chân chính chủ nhân đến bình thường a. Này chết tiệt quái ngư, đại gia cẩn thận một chút, Chúng nó hiện tại nhảy dựng lên độ cao so với trước đây mạnh hơn. Cẩn thận chớ bị chúng nó nước tên đánh tới, một ngồi chồm hổm canh giữ ở trên tường thành đang điên. Cuồng cầm súng máy cuồng quét binh lính bỗng nhiên tay ôm đầu vai. Lớn tiếng nhắc nhở, đỏ sẫm vết máu như mặt nước thao thao mà rơi. Chỉ chốc lát công phu liền nhuộm thấu hắn bên thân thể. Này đó biến dị quái ngư đừng xem không có gì năng lực. Chỉ có thể lấy số lượng cứ thắng. Nhưng thực chúng nó ở phương diện khác ngược lại là đáng sợ nhất. Phun ra tới nước tên lại là đựng đủ loại kỳ dị độc tố. Chí mạng có thể trong nháy mắt độc chết một người người. Cũng có chút thì lại là sẽ trong nháy mắt đại lượng sao sao sao sao phá hư tế bào tổ chức. Còn có tạo thành máu không ngừng. Chỉ cần nho nhỏ vết thương, sẽ gặp rất nhanh chảy máu mà chết. Mà vừa vị này binh sĩ đó là chúng cùng loại như vậy độc tố. Cũng may, lần này cũng không so sánh với một hồi. Bởi vì là lần đầu gặp được loại này sự kiện. Kết quả cuối cùng mặc dù thành công ngăn trở toàn diệt nguy hiểm. Lại có chí ít mấy nghìn người liền là bởi vì như vậy xúc tay thua mà dẫn đến cái chết. Trong đó chết vào chí mạng độc tố người thậm chí còn chưa đủ gần bởi vì một nho nhỏ vết thương cuối. Không chút máu chí tử nhân số 1% căn cứ vào điểm này. Căn cứ khoa học ra cùng một chút thâm niên thầy thuốc ở sự kiện qua đi. Liền lập tức bắt tay vào làm nghiên cứu ra thuốc giải độc đến. Ở phát hiện biến dị hải sinh vật tiến công tin tức lúc. Liền lập tức mỗi người trên người đều phái chuẩn bị một chi thuốc giải độc. Vì thế, vừa mới phát hiện mình trúng chiêu hậu, binh sĩ liền lập tức từ trong ngực lấy ra một bình nhỏ. Mở ra nút lọ liền đem bên trong xanh thẳm sắc nước thuốc hướng miệng vết thương một hát. Nguyên bản huyết lưu không ngừng vết thương liền ngừng lại. Mặc dù không có liền lập tức hoàn toàn dừng lại máu. Nhưng là cuối cùng cũng dừng lại kia thật nhanh chảy máu lượng. Tha là như thế, người lính kia cũng bởi vì trong nháy mắt chảy máu quá nhiều. Sắc mặt phi hiền tái nhợt, tựa hồ liền hai tay lực đạo đều nhỏ đi rất nhiều. Cổ tay nhẹ run rẩy, a, bất quá rất nhanh, binh sĩ liền cảm thấy mấy phần may mắn. Bởi vì bên kia trên tường một sĩ binh đồng dạng cũng trúng chiêu. Thế nhưng vậy đối với hướng phía hắn bắn ra nước tên biến dị quái ngư lại là chỉ có được đáng sợ. Chí mạng độc tố, trên đỉnh đầu trường một tiểu tiêm giác, toàn thân màu xanh lam kỳ quái cá nhỏ. Con cá này cứ việc trải qua biến dị, thế nhưng hình thể cũng vẻn vẹn có mặt thế tiên thành niên mèo khổ. Đôi mắt lộ ra ám hồng sắc trạch. Đó là loại này cá, đừng nói là bị nó nước tên cấp phun đâm tới, đó là gần va chạm vào nó biểu bì, nó cũng sẽ trong nháy mắt cho ngươi chúng độc bỏ mình đồng thời. Đây là một loại cực kỳ điên cuồng cá, nó đó là tử, chỉ cần làm cho nó đãi cơ hội, ở bị giết chết tiền sẽ gặp tự bào, thân thể một bể ra, có thể đúng lúc né tránh hoàn hảo, như nếu không thể. Cho dù là dính vào một tiểu khối nó huyết nhục, đô hội chúng độc mà chết, kỳ độc đương thật khiến cho người ta đảm chiến trái tim băng giá kinh khủng nhất vẫn là. Căn cứ khoa học ra cùng các thầy thuốc cứ việc phi thường cố gắng muốn nghiên cứu chế tạo ra có. Thể giải độc tễ thuốc, lại từ đầu chí cuối không có chút nào tiến triển cũng là bởi vì nguyên nhân này. Vì thế trước thanh niên mới có thể làm cho pháo thủ dẫn đầu đối phó này đó kỳ quái quái khó có. Thể phân biệt quái ngư các ý nghĩ của hắn không thể không nói thật đúng là đưa đến vô cùng tốt hiệu. Quả, rất lớn trình độ thượng giảm bớt tử vong nhân số, nhưng vẫn là không ngừng có người chúng này đó quỷ trượt giả dối quái ngư các công kích. May mắn tối đa chính là khó chịu một chút. Xui xẻo gặp gỡ cái loại này có thể phóng xạ chí mạng độc tố. Toàn bộ tại chỗ liền đã chết, toàn không một người ngoại lệ nhưng đó cũng không phải bết bát nhất. Kinh khủng nhất đáng sợ vẫn là này hình thể khổng lồ. Phòng ngự kinh người, còn có kỳ nghèo lực mạnh biến dị cá sấu. Này đó tên đáng sợ hào nhiên không sợ, trực tiếp đính từng viên một ầm đánh vào người đạn pháo lần lượt xông tới lên căn cứ đại môn. Cái cửa này nhưng vẫn là nặng thiết sở chế, hao tổn công không thể bảo là không lớn, mặc dù rất có thể kháng đánh, thế nhưng cũng không có nghĩa là kia do bê tông sở xây thành tường có như vậy thật là tốt hiệu quả. Bang bang phanh, tràn ngập tiết tấu tính nặng nề tiếng đánh từng tiếng vang lên. Phảng phất theo mọi người trong lòng động tĩnh bàn, mỗi một hạ đều trầm trọng đánh vào mọi người ngực chỗ. Rất nhanh, kèm theo tiếng đánh vang, dầm lạp bùn cắt liền từ trên tường truyền ra, tảng lớn hạ xuống, thấy mọi người kinh hãi động phách, đồng thời theo bùn cắt hạ lạc, tường mặt cũng bắt đầu xuất hiện từng cái ban nứt ra vết rách hoàn toàn không cần hoài nghi. Tất cả mọi người có thể xác định, chỉ cần một chút thời gian, kia mặt tường tất phá không thể nghi ngờ, mà một khi tường kia mặt bị công phá, rất nhanh, đại lượng biến dị hải sinh vật là được lấy kỵ vô kiêng dè. Không hề trở ngại xông vào căn cứ nội tiến hành trắng trợn tàn sát chúng nó liền đều là tới từ địa. Ngục lý ác ma, chân chính ma quỷ chỉ cần đãi người, dị quản nam nữ già trẻ, toàn bộ xé nát nuốt chửng vào bụng, thậm chí, chúng nó còn không quản đối tượng là tang thi có còn là người cũng là bởi vì nguyên nhân này. Này bình thường tổng có thể không đoạn tự động tìm tới cửa lục địa biến dị sinh vật cùng với tang. Thi các toàn bộ chạy cái không ảnh nhi, không phải chúng nó nhát gan, mà là này đó đáng sợ ma quỷ chỉ cần có nước. Đó là chúng nó thiên hạ, này không tiện nước, hết thảy không một dám ngăn trở chúng nó thân ảnh so với bọn họ lúc này tình trạng. Giản ngôn bọn họ lúc này gặp được phiền phức mới thực sự là đáng sợ phốc phốc hai tiếng. Xăm lốp xe phá khí thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên. Lão ngũ suýt nữa tan vỡ lập tức theo bạo khởi tức giận mắng. Thao con mẹ nó, này đó đáng ghét cá, lại còn hiểu được chát phá xăm lốp xe loại chuyện này. Cái này chết như thế nào hảo? Giản ngôn cơ hồ ở bánh xe phá thai lúc liền phát hiện. Chân mày lập tức nhíu chặt, biểu tình hết sức khó coi bết bát nhất tình cảnh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi thôi. Sớm không phá trễ không phá, lại cứ đợi được kia phát huy vật nhỏ lực kiệt thời gian phá thai. Mà trong xe đại bộ phận phân người dị năng lực cũng đều hao tổn được thất thất bát bát. Cơ bản sẽ không mấy người còn có năng lực thời gian đến phá thai. Thật là làm người ta cuồng bạo. Lão yếu còn có dị năng lực hao hết toàn bộ đãi ở trên xe. Những người khác toàn bộ xuống xe, cầm lấy võ công trước ngăn trở một trận. Lão ngũ ngươi nắm chắc thời gian đem xe thay phiên bổ một chút. Chúng ta sẽ tận lực cho ngươi tranh thủ thời gian. Mau, không có biện pháp. Xăm lốp vừa vỡ, trừ phi nàng có thể nhẫn tâm đem kia một chỉnh xe người bỏ xuống. Nhưng này rõ ràng cũng không chân chính lý trí. Nàng cũng làm không được điểm này, về phần đem tất cả mọi người bộ thu vào không gian. Chuyện ngu xuẩn như thế trừ phi tới chân chính tuyệt cảnh lúc. Bằng không nàng là tuyệt sẽ không là money hoàn hảo hiện tại cũng không tới loại tình huống đó. Huống chi nàng còn không tới bị buộc đến loại trình độ này phân thượng. Có thể bọn họ những người này tăng lên vô pháp ngăn trở này đó biến dị sinh vật bao lâu thời gian. Nhưng cấp lão ngũ một tu đổi xăm lốp xe thời gian, vẫn có thể đủ tranh thủ đến nếu quả thật đến không được. Nàng cũng tình nguyện đem trong không gian này chân chính đáng sợ bích mắc lặng lẽ phóng xuất, mà không phải tuyển trạch đem người cất vào trong không gian giản ngôn thế nào cũng liệu nghĩ không. Ra, kết quả cuối cùng thật đúng là nàng phải đem cơ hồ nửa trong không gian biến dị động vật chuyển đi. Ra làm cứu binh, may mà nàng làm được có chút bí ẩn, cũng coi như mấy phần trùng hợp, bởi vì nật nật cùng trước bị bắt tiến không gian thật lớn trứng rồng cư nhiên ở thời khắc mấu chốt. Bị ấp trứng đi ra, cuối cùng mọi người cư nhiên đều chỉ cho rằng này thần bí xuất hiện. Cuối cùng vừa thần bí biến mất rất nhiều lượng biến dị động vật đều là bởi vì này hay biến dị những động vật cấp triệu hoán tới. Hết chương.